Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Vân Khoa Thụ Cung Đỉnh, màu lam lớn quang cầu dưới là Khương Dự cùng Hư Thiệu Kình. Phía dưới, đã nhận được mộ vòng máy móc thân thể các sinh linh. Mắt thấy Khương Dự cùng Hư Thiệu Kình khả năng đã được đến rồi hư cảnh vị. Lòng nóng như lửa đốt. Kiệt lực leo lên lấy, mà bọn họ bản thể thì tại cấm sợi ngoại chạm lấy. Hết thảy đều chỉ có thể giao cho cái này một đám phân hồn. Vũ trụ vĩnh viễn chỉ có thể có 20 hư cảnh. Đạt được trước mắt hư cảnh vị, liền có cơ hội trở thành một trong số đó. Khương Dự thở một hơi thật dài, màu lam quang cầu bên trong hư cảnh vị. Biến ảo các loại hình thái, tản ra vô thượng kính trọng uy, như là trong thiên địa độc nhất vô nhị sự vật. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo có chút đen nhánh hào quang toát ra, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình đều gặp được, mắt lộ ra vẻ mặt kinh sợ, chỉ thấy, ở đằng kia màu lam hư cảnh vị đằng sau. Một cái bị áp xúc nhỏ trong không gian, vẫn còn có một cái bị khống chế ở sự vật, toàn thân đen nhánh chi sắc, tất cả hào quang đều bị hư cảnh vị lam sắc quang mang ngăn chặn. Vẹn vẹn chỉ có thể tồn tại ở một cái một tấc vuông chi địa. Nếu như không phải Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình nhích tới gần hư cảnh vị, cũng gặp không đến cái này đen nhánh sự vật. Mơ hồ tràn ra cùng hư cảnh vị giống nhau khí tức cảm giác. Nhưng mà, tính chất lại có chỗ bất đồng. Một cỗ thâm sâu uy nghiêm cảm giác ngưng tụ ở trong đó. Đây là, cái khác hư cảnh vị. Làm sao có thể? Khương Dự sắc mặt đại biến. Mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tại đây Vân Khoa Thụ cung mô hình đỉnh. Thậm chí có hai cái hư cảnh vị toàn bộ vũ trụ đều tài vẹn vẹn có 20. Trong đó 17 cái còn có chủ, để đó không dùng chỉ có 3 cái. Nhiều ít sinh linh lưu lạc vũ trụ thẳng đến tuổi thọ khô kiệt đều không thấy được một cái hư cảnh vị. Nhưng, tại đây Vân Khoa Thụ cung bên trong, dĩ nhiên cũng làm có 2 cái. Quả thực như giống như mộng ảo. Nói ra, đoán chừng đều không có sinh linh sẽ tin tưởng. Phải biết rằng, một cái hư cảnh vị, khiến cho Vân Khoa Thụ cung đã thành toàn bộ vũ trụ vòng xoáy. Nếu là hai cái hư cảnh vị, cái kia cái vũ trụ này vẫn không thể náo lật trời. Ý vị này tương lai hai cái hư cảnh a, bọn hắn phát hiện cái gì? Dĩ nhiên là cái này biểu lộ, cấm sợi bên ngoài, khắp nơi sinh linh nhíu mày nói ra, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua hư cảnh vị, Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình chính là trước hết nhất tiếp xúc đến đấy. Ở bên trong phát hiện cái gì đặc thù bí mật, Khương Dự, cái này sẽ không phải là, Hư Thiểu Kình ánh mắt trợn thật lớn. Kìm lòng không được liền phải nói ra suy đoán của mình. Khương Dự vội vàng chừng ra hỏa này liếc, che miệng của hắn, không cho hắn nói lung tung. Đỉnh có hai cái hư cảnh vị, chuyện này cũng bị phía dưới sinh linh nghe xong đi. Cần phải điên rồi không thể. Hư Thiểu Kình vội vàng nhẹ gật đầu, ý bảo mình nhất định giữ bí mật. Cái này hư cảnh vị cũng thật lợi hại. Lại vẫn có thể sinh ra nho nhỏ hư cảnh vị. Như vậy bí mật đương nhiên không thể để cho hắn người biết được. Khương Dự không biết Hư Thiểu Kình suy nghĩ. Hai cái hư cảnh vị xuất hiện. Lại để cho trong óc hắn hiện ra các loại suy đoán. Rồi lại không có một cái nào làm được cho phép. Giờ này khắc này. Khương Dự trong mắt Vân Khoa Thụ cung lần nữa bịt kín rồi tầng một sương mù. Bên trong cất giấu càng sâu bí mật, mà phải biết rằng hết thảy, cũng chỉ có đi tìm Vân Khoa Thụ cung chí năng. Khương Dự mắt thấy mây khoa màu lam quang cầu bên trong hai cái hư cảnh vị. Nếu như mình đã đến cuối cùng, như vậy, Vân Khoa Thụ, cung trí não, cũng có thể muốn xuất hiện sao? Khương Dự bắt tay đụng vào hướng màu lam quang cầu chỗ càng sâu. Chí năng, kết nối, đen kịt một mảnh không gian. Bốn phía dường như không có phần cuối. Hết thảy đều bị hắc ám làm cho nuốt hết. Màu lam vầng sáng từ dưới chân sáng lên. Một mảnh dài hẹp màu lam ánh sáng văn uốn lượn khúc chiết. Từ từ khuếch tán ra. Đến không gian phần cuối. Khiến cho cả phiến không gian phát sáng lên. Lúc Khương Dự va chạm vào rồi màu lam quang cầu tận cùng bên trong nhất. Tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Lần nữa rõ ràng thời điểm. Liền xuất hiện ở chỗ như thế. Cái này tình cảnh, đối với cái khác sinh linh mà nói là lạ lẫm vô cùng. Nhưng Khương Dự rồi lại rất quen thuộc. Đây là trí não thế giới giả tưởng. Hắn kết nối vào rồi Vân Khoa Thụ cung trí năng rồi. Tới đây thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo tự nhiên. Khương Dự thần sắc khẽ động. Đi bộ đi thẳng về phía trước. Dưới chân tản ra từng vòng màu lam vầng sáng. Như là nước gợn sóng bình thường. Cũng không lâu lắm. Khương Dự liền thấy được chính mình vẫn muốn nhìn thấy đồ vật. Một cái màu trắng bạc hình lập phương, sáu mặt hiện đầy lá cây hoa văn, đường vân bên trong xuyên suốt ra màu lam hào quang, từng đám cây màu lam sợi như là đại thụ bộ rễ giống nhau, từ hình lập phương lan tràn hướng không gian bốn phía, kết nối lấy không gian bên ngoài Vân Khoa Thụ cung. Cái này là trí năng vật dẫn. Trong chớp nhoáng này, Khương Dự có loại rất cảm giác kỳ dị. Trước mặt chỗ đấy, không phải một cái không có tâm tình tư duy trí năng, mà là một cái bình thường sinh linh linh hồn bình thường. Khoa học kỹ thuật chi tâm ở chỗ của ngươi. Khương Dự nhẹ gật đầu, trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhất là cửa quan với mình xuyên qua sự tình. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng. Vân Khoa Thụ cung trí năng liền còn nói thêm, tinh chủ lưu lại tri thức truyền thừa, nếu như bị ngươi nhặt được, vậy liền coi như ngươi duyên phận, hảo hảo nắm giữ nó. Năm đó tinh chủ địch nhân rất nhiều, kế thừa phần này nhân quả, ngươi về sau gặp rất nguy hiểm, rất dễ dàng chết đi. Vân Khoa Thụ cung trí năng theo sau bát vân tinh chủ. Rất rõ ràng năm đó đối với bát vân tinh chủ có địch ý hư cảnh có bao nhiêu. Chỉ là bát vân tinh chủ vẫn lạc trận chiến ấy, xuất thủ uy tín lâu năm hư cảnh thì có trọn vẹn 5 cái. Thậm chí còn hiện tại Vân Khoa Thụ cung bên ngoài đều có được rất nhiều hư cảnh ánh mắt tại nhìn chăm chú lên hết thảy phát triển. Khoa học kỹ thuật chi tâm là bát vân tinh chủ hạch tâm truyền thừa. Cũng là cửu cấp khoa học kỹ thuật một trong. Nếu là bị hư cảnh biết rõ, hầu như sẽ không có Khương Dự cái gì đường sống. Khương Dự nhíu nhíu mày. Minh bạch trong đó tính nguy hiểm mà ni dùng thực lực của hắn bây giờ. Liền một cái nửa hư cực cảnh đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Cũng đừng có nói cái kia chính thức trí cao hư cảnh rồi. Ta nên làm như thế nào? Tìm một không muốn người biết địa phương. An an ổn ổn sống hết một đời. Tuy rằng bị động, bị phát hiện rồi cũng là một cái chết. Nhưng mà, tính nguy hiểm nhỏ bé Khương Dự. Ngươi đây là, có chút ngoài ý muốn a. Như vậy, xem thường người đấy sao? Nơi này có hai cái hư cảnh vị, tùy tiện nhặt một cái, nói không chừng tương lai đã đột phá hư cảnh nữa nha. Đến lúc đó, tự bảo vệ mình có lẽ có thể sao? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi rất thông minh, đến không phải bản thể. Bằng không thì, Vân Khoa Thụ cung một khi bị mở ra, ngươi cũng rất khó còn sống đi ra ngoài. Năm đó những địch nhân kia rất lớn tỷ lệ rất nhận ra ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể tại Vân Khoa Thụ Cung mở ra lúc trước đã đột phá đến hư cảnh sao? Hơn nữa, coi như là đột phá đến hư cảnh, ngươi ly toàn thịnh thời kỳ tinh chủ cũng kém xa. Nhưng ngươi cũng chứng kiến tinh chủ kết cục. Khương Dự trong lòng trầm xuống. Hư cảnh có bao nhiêu khó, không cần phải nói cũng biết, ít nhất phải trước đột phá quy tắc cấp độ, sau đó còn muốn trải qua vô số năm tháng ma luyện, mới có như vậy một tia khả năng. Hơn nữa, coi như là đột phá, liền thật sự có thể ứng phó bát vân tinh chủ năm đó những địch nhân kia. Nhưng mà, cứ như vậy bị phủ nhận, ở vào một cái hoàn toàn tuyệt cảnh, Khương Dự cũng không khỏi được không cam lòng. Đi vào Vân Khoa Thụ Cung, phí hết lớn như vậy khí lực, vẫn gặp được hai cái hư cảnh vị, đã có đột phá đến hư cảnh hy vọng. Kết quả, theo như Vân Khoa Thụ Cung chí năng ý tứ, chính mình hóa thân vẫn đầu là tự sát một con đường. Bằng không thì, xác định vững chắc sẽ bị phía ngoài hư cảnh nhận ra. Đến thời điểm, huyễn đảo sinh linh rất nhiều, những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh sẽ không chú ý nhiều như vậy. Mà thời điểm ra đi, bắt được hư cảnh vị hoạt danh ngạch cũng chỉ có một chút như vậy, sinh linh tất nhiên hết sức rõ ràng. Mà hai cái này hư cảnh vị hoạt danh ngạch, từ vừa mới bắt đầu, Khương Dự sẽ không đùa giỡn, chỉ cần những cái kia sau lưng có hư cảnh mới có thể giữ được. Mà Khương Dự cái này bát vân tinh chủ kẻ kế tục, liền càng không có thể. Trong vũ trụ những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh uy nghiêm không để cho xúc phạm. Mới hư cảnh căn bản không phải bọn hắn liên lên tay đến đối thủ. Năm đó tinh chủ chính là như vậy cái chết. Ta biết rõ ngươi không cam lòng. Ngươi là tinh chủ sau khi chết lựa chọn người thừa kế. Có tinh chủ hy vọng cuối cùng. Mà ta là Vân Khoa Thụ Cung chí năng. Cho dù là có một tia tỷ lệ, ta đều nguyện ý đem hai cái này hư cảnh vị cho ngươi. Nhưng mà, cái này là không thể nào đấy. Coi như là cho ngươi, ngươi cũng mang không đi. Tinh chủ sau khi chết, những địch nhân kia cũng sớm đã bố trí tốt rồi hết thảy. Nghe vậy, Khương Dự không khỏi cười khổ. Tuy rằng, hắn nghĩ tới này đến Vân Khoa Thụ Cung, tình huống gặp rất không ổn, cho nên lựa chọn một câu hóa thân đến. Nhưng mà, cũng tuyệt đối thật không ngờ, sự tình gặp hướng Vân Khoa Thụ Cung chí năng nói như vậy không xong. Quả thực như là một điểm cơ hội đều không có. Vân Khoa Thụ Cung bên ngoài, chính là một cái hư cảnh ánh mắt nhìn qua. Trong đó không thiếu năm đó bát vân tinh chủ địch nhân. Mình nếu là chân thân tới nơi này, cùng với chui đầu vô lưới không giống. Nghĩ đến đây, Khương Dự không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh. Nơi đây, tại sao phải có hai cái hư cảnh vị? Ngươi hay vẫn là không chịu buông tha cho? Vân Khoa Thụ Cung chí năng nói. Nhưng mà, cũng không có cự tuyệt cùng Khương Dự giải thích. Một cái là tinh chủ sau khi chết hư cảnh vị. Còn có một là năm đó vây công tinh chủ năm cái hư cảnh. Một cái trong đó bị chém giết lưu lại hư cảnh vị. Tinh chủ cuối cùng đem bọn họ đều đặt ở nơi đây. Khương Dự hơi sững sờ. Bát vân tinh chủ đều vẫn lạc. Vì cái gì hai cái này hư cảnh vị không có rơi xuống những địch nhân kia trong tay. Ngược lại mà xuất hiện ở nơi đây. Theo lý thuyết, trọng yếu như vậy đồ vật, những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh không có khả năng rơi xuống. Chính mình không dùng đến, lại để cho hậu bối trở thành hư cảnh, tương đương với hơn nhiều một cái ổn định giúp đỡ. Khương Dự trong đôi mắt, hơi hơi đã có một tia nghi hoặc. Thật kỳ quái sao? Ta cũng rất kỳ quái. Tinh chủ dùng hết cuối cùng lực lượng, thậm chí ngay cả câu tộc muốn tiêu diệt tộc rồi cũng không quản. Không tiếc đem hai cái hư cảnh vị đưa vào nơi đây, nhưng mà đưa vào nơi đây cũng vô dụng. Bị những địch nhân kia bắt được bất quá là chuyện sớm hay muộn. Vân Khoa Thụ cung trí năng khổ sở nói, nó đã không phải là trí năng đơn giản, mà là có sinh linh hỉ nộ ái ố vân vân tự. Như là năm đó Bát Vân Tinh chủ tiện đưa một ít đời sau đi vào Vân Khoa Thụ cung, nói không chừng còn có thể bảo tồn chủng tộc một tia huyết mạch, tương lai chưa hẳn không có phục hưng cơ hội. Mà bây giờ hai cái hư cảnh vị bất quá là cho những địch nhân kia đời sau cơ hội mà thôi, còn không bằng đánh vào vô biên vũ trụ, lại để cho ai cũng tìm không thấy. Thật giống như vài tỷ năm trước vận lạc chính là cái kia hư cảnh giống nhau, đến nay không ai tìm đến hắn hư cảnh vị ở nơi nào. Khương Dự ánh mắt híp nhìn trước mắt Vân Khoa Thụ cung trí năng, sau đó thở dài một hơi, có lẽ ta thật sự cùng hai cái này hư cảnh vị vô duyên sao? Coi như là đã không có hai cái này hư cảnh vị, không phải còn có cái thứ ba hư cảnh vị sao? Đây cũng là một đường hy vọng. So sánh với hai cái này bị nhiều như vậy hư cảnh thủ cái chết hư cảnh vị, có lẽ người cuối cùng hư cảnh vị còn muốn đáng tin cậy chút ít. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Vân Khoa Thụ cung trí năng bất đắc dĩ nói, bất quá tinh chủ đem hai cái hư cảnh vị đưa vào nơi đây hẳn là có kế hoạch khác, bởi vì năm đó tinh chủ trong tay có một cái có thể dung hợp hai cái hư cảnh vị đồ vật. Chỉ tiếc tinh chủ vẫn lạc, vật kia có lẽ đã rơi vào những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh trong tay. Khương Dự nghe vậy, ánh mắt trừng lớn, thần sắc ngưng trọng, dung hợp hư cảnh vị, có lầm hay không? Còn có khủng bố như vậy đồ vật. Như thế nói đến, Bát Vân tinh chủ bị vây công cũng nói đi qua, nhưng mà, bởi như vậy, hai cái này hư cảnh vị rơi vào trong tay địch nhân, đây không phải là tư địch sao? Về sau, dù là chính mình tìm đến cuối cùng một cái hư cảnh vị, cũng không thể nào là đối thủ. Nếu là ta đã đến đột phá biên giới, bản thể lại tiến vào đến Vân Khoa Thụ cung trong, có cơ hội hay không mượn một cái hư cảnh vị trở thành hư cảnh, có thành công khả năng, nhưng mà quá thấp. Hơn nữa ngươi đã trở thành hư cảnh cũng không là đối thủ của bọn hắn, không có nếm thử cần phải. Khương Dự nhíu nhíu mày, rồi lại là không có buông tha cho. Vậy ngươi còn có thể chi chống bao lâu? Huyện đảo chi chủ còn lại hư cảnh cho ta định ra rồi quy củ. Hai cái hư cảnh vị, tổng cộng 198 cái danh ngạch, làm lúc bị toàn bộ chiếm lấy thời điểm chính là mở rộng ra thời điểm money. Như vậy xem ra thời gian không nhiều lắm. Money Khương Dự tâm tình thoáng trầm trọng, chính mình bản thể chỗ đó có khoa học kỹ thuật chi tâm cùng năng lực đặc thù, cái này điểm thời gian chỉ là đột phá quy tắc cấp độ đều không nhất định đủ. Hết chương.